Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 415, có khi bình thường, có khi điên khùng. Góc truyện audio.com, công đường nha môn, Lý Minh Châu thấp thỏm chờ đợi. Khi phòng Minh Tam mang người từ hậu viện đến, ông ta nhanh chóng đi tới, kéo nam nhân kia ra phía sau mình. Ông ta vừa cố gắng che chở, vừa cố gắng che giấu. Sau đó nói nhỏ, A Viễn, sao đệ lại chạy loạn khắp nơi? Chẳng phải ta nói đệ hãy ở trong phòng hay sao? Đây không phải trong phủ chúng ta, đệ chạy tới đây làm gì? Nam nhân căn bản không nghe lời, nép ở phía sau lưng ông ta, hoảng loạn, trong miệng vẫn nói mấy câu kia. Lý Minh Châu nhìn về phía mọi người, cúi đầu cảm kích. Ông ta chắp tay nói, xá đệ vô cớ chạy đến nha môn, làm phiền các vị, mong được thứ lỗi. Hiện tại Lý Mỗ sẽ mang hắn đi, không quấy rầy nữa. Nói xong, ông ta muốn kéo người rời đi, nhưng bị Thủy Vân Thư gọi lại. Xin hãy, dừng bước, Lý lão gia, ngài tạm thời chưa thể mang hắn đi. Lý Minh Châu kinh ngạc xoay người, trên dưới đánh giá nam tử dáng người thanh mảnh nhưng rắn chắc trước mắt. Người này, bộ dáng thanh tú, nhìn qua rất thông minh, đặc biệt là đôi mắt sáng, trong và sâu, nếu nhìn lâu càng sẽ khiến nhân tâm chấn động. Đôi mắt kia phảng phất như một con đồ tể, bất cứ lúc nào đều có thể vồ người. Tiên sinh còn có chuyện khác, ông ta hỏi, Lý lão gia tại hạ muốn tìm hiểu một chút tình trạng đệ đệ này của ông. Ông ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, xá đệ tên là Lý Sa, là thân đệ đệ của Lý Mỗ, bởi vì đầu óc không tỉnh táo nên náo loạn chê cười, lúc này mới đâm đầu chạy vào trong nha môn, không biết tiên sinh muốn tìm hiểu chuyện này làm gì. Ta chỉ muốn hỏi một chút, không biết Lý lão gia có thể nói thêm một số chuyện của hắn hay? Không, Lâu Đình, tiên sinh có ý gì? Thỉnh Lý lão gia nói rõ, không muốn nói cũng phải nói. Lý Minh Châu rõ ràng cảm giác được bầu không khí xung quanh không thích hợp, bắt đầu đề cao cảnh giác. Rõ ràng Kỳ Vân Thư sẽ không để ông ta đi nếu không nói rõ ràng. Nhưng ông ta không thể làm gì được, xung quanh không phải là người nha môn mà là người của Dung Vương, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm ông ta, giống như sợi dây thừng thít chặt ông ta. Tuy nhiên ta vẫn có nguyên tắc của mình, không nói ra điều mình không muốn. Vì thế, Lý Minh Châu nói, tiên sinh, năm vừa rồi A Viễn bị thương ở đầu, Lý Mỗ không muốn nhắc tới. Đó chỉ là chuyện cũ năm xưa, nói tới rất thương tâm, mong rằng tiên sinh thông cảm. Hôm nay A Viễn chạy đến đây, thật sự là ngoài ý muốn. Để tránh tiếp tục quấy rầy các vị, Lý Mỗ xin được cáo từ. Ông ta nắm tay lôi kéo Lý Sa, xoay người định rời đi. Thời Tự Nhiên bước nhanh vài bước thân thể thẳng đứng, ngăn cản ở phía trước mặt còn cố tình nâng nâng kiếm trong tay. Muốn chạy cần phải xem thanh kiếm này của ta có đồng ý không? Lý Minh Châu không sợ, người ở đây chẳng qua là sóng to gió lớn, xoay người nhìn thẳng. Trong lòng ông ta biết rất rõ ràng, nói, xem ra nếu hôm nay ta không nói gì ta sẽ không thể rời đi. Không sai, ông ta cố ý kéo Lý Sa che chắn phía sau. Cảnh Dung thấy thế cười nhạt một tiếng, mang theo tư thế vốn có của vương gia, tiến lên nói, Lý Minh Châu, người đã biết không thể rời đi nếu không nói sự thật vậy ngươi cần gì phải tiếp tục che giấu. Không nói ra bí mật trong lòng, khi ngủ sẽ không yên ổn. Nếu bổn vương là ngươi ta sẽ nói ra hết, trong lòng sẽ thanh thản hơn. Lý Mỗ không có sự tình gì che giấu. Hả, vậy ngươi có thể giải thích một chút hay không, vì sao Lý Sa luôn miệng nói quỷ hồn lấy mạng gì đó. Hắn vốn đầu óc không tỉnh táo, nói hưu nói vượn ai sẽ để ở trong lòng. Vậy trên ống tay áo của hắn, vì sao lại có một vết mực giống hệt như trên quần áo thường thế lương? Nghe Cảnh Dung nói vậy, ông ta nhanh chóng nhìn vào ống tay áo Lý Sa, bối rối. Đây là cái gì? Kỳ Vân Thư nói tiếp, đó là mực nước đã được bỏ thêm hạn liên thảo, ở trên quần áo thường lão gia cũng có một vết mực giống hệt như thế. Điều này chứng minh cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ A Viễn là hung thủ? Hôm qua các ngươi nghi ngờ ta, hiện tại lại nghi ngờ A Viễn. Ta nói cho các ngươi biết, người không phải hắn giết. Ông ta nổi giận đùng đùng, phập phồng lỗ mũi nói, hơn nữa loại mực nước này, Lý phủ ta to như vậy cũng có. A Viễn bị dính mực có chỗ nào kỳ lạ? Người đang nói dối, Cảnh Dung lập tức bác bỏ lời ông ta nói. Bổn vương đã phái người điều tra qua Lý phủ, đừng nói tới mực nước hạn liên thảo, ngay cả một gốc cây hạn liên thảo cũng đều không có. Nói dối bị vạch trần, Lý Minh Châu rõ ràng có chút khẩn trương. Kỳ Vân Thư ngạc nhiên nhìn Cảnh Dung, người nhà, nếu đã biết sao còn không nói sớm, hắn giả vờ như không nhìn thấy cặp mắt thiêu đốt của Kỳ Vân Thư. Thân ái, chờ buổi tối nàng có thể trừng phạt ta. Ngược lại, hắn quay sang nói với Lý Minh Châu, ngươi có thể chứng minh ngươi không giết người, nhưng không có nghĩa là Lý Sa không giết người. Hắn không giết người, Lý Minh Châu giống lên một tiếng, ông ta chưa bao giờ kích động như thế, Kỳ Vân Thư, Lý Lão Gia, ba vụ án này, nhìn bên ngoài thì không có liên quan tới ngươi, nhưng tất cả chứng cứ đều cho thấy. Ngươi nhất định có liên quan tới vụ án này. Và Lý Sa, thứ nhất, hắn luôn mồm nói quỷ hồn lấy mạng, thứ hai, vết mực trên người hắn đều cho thấy không chỉ ngươi, mà là hai người các ngươi đều có liên quan tới án mạng lần này. Ta nói rồi, chúng ta không giết người. Kỳ Vân Thư bật cười một chút, mặc dù thủ đoạn của hung thủ rất cao, biết cởi giày của người chết ra mang vào tạo ra hiện trường giả như người chết bị treo cổ. Tất nhiên đây không phải là điều một người bình thường có thể làm được. Nếu nói đó là Lý Sa làm, thực sự không hợp lý. Nhưng, hắn thực sự ngốc nghếch hay là có khi bình thường, có khi điên khùng, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộ Nhược, cũng may, chúng ta có một vị thần y ở đây, nếu để hắn bắt mạch chẩn bệnh một phen, cũng có thể biết được rốt cuộc có thật sự ngốc nghếch hay không, hoặc là có lúc bình thường, có khi điên khùng. Mộ Nhược gật gật đầu, đồng ý với lời nàng nói, định tiến lên bắt mạch cho Lý Sa. Không ngờ, Lý Minh Châu trực tiếp chắn ở trước mặt Mộ Nhược, không phiền công tử lo lắng. Mộ Nhược lười biếng ném cho người phía sau ông ta một cái liếc mắt nhướng mày, chẳng lẽ có tật giật mình, ta, ông ta còn chưa kịp nói hết câu, Mộ Nhược đã vươn ngón tay trỏ, chỉ vào Lý Sa, sau đó ngón tay vẽ một vòng ở trong không trung, đôi mắt nhíu lại. Trong miệng còn tặc lưỡi vài cái, mọi người bối rối, dựa theo kinh nghiệm hành y nhiều năm của bản công tử ấn đường người này biến thành màu đen, hai má lõm xuống, đôi môi sệ xuống. Chắc chắn sẽ có đại nạn phát sinh, người đang đoán mệnh hay sao? Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, nói tiếng người, Lý Sa, không phải hoàn toàn ngốc, phần lớn thời gian đều rất thanh tỉnh, nói cách khác có lúc bình thường, có lúc điên khùng. Ồ, với lời nói của Mộ Nhược, Kỳ Vân Thư đưa ra kết luận, vậy nói cách khác khi hắn là một người bình thường, hoàn toàn có thể thực hiện toàn bộ thủ đoạn giết người. Nếu vậy, Phòng Minh Tam chỉ vào Lý Sa, nhanh chóng nói, vậy thì hắn chính là hung thủ, lúc này, trong miệng Lý Sa vẫn đang lẩm bẩm quỷ hồn tới lấy mạng. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng sợ hãi. Đối mặt với sự công vây của mọi người, Lý Minh Châu vừa ủi chính đệ đệ mình, vừa bực tức nói một câu, A Viễn không giết người. Lý Sa ngồi xổm xuống mặt sàn, ôm đầu, cả người càng thêm run rẩy. Lý Minh Châu vội vàng lấy ra một cái lọ tinh xảo từ trong ống tay áo, nhét vào trong miệng hắn. Ông ta ép hắn uống cạn. Hết chương 415, cách chương.